Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, còn có lời gì nói? Mà lại, hắn lại là làm sao biết ta sẽ những vật kia? Tần Nhược nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Nàng cố nhiên là ký ức thủy tinh chế tác thế gia người thừa kế. Có thể có nhiều thứ căn bản cũng không có đã nói với Diệp Băng. Đây thật là kỳ quá thay quái. Xóa đi hình ảnh, thuyết pháp này, làm Hàn Thiết Quân đô thống. Tiêu Thiết tự nhiên cũng là nghe qua, mà lại hắn cũng hiểu được. Cái kia ký ức thủy tinh bên trong, tại sao phải chỉ có 10 đầu lệ âm lang? Khẳng định là Trình Nghi sau khi hôn mê, Vân Lập tìm người dùng một loại nào đó phương pháp. Xóa đi Trình Nghi đánh giết 10 đầu lệ âm lang bên trong nào đó một đầu hình ảnh. Kể từ đó, cái kia con thứ 11 lệ âm lang, tự nhiên là biến thành con thứ 10. Chỉ bất quá mặc dù bị Diệp Băng phát hiện, Tiêu Thiết cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì theo hắn biết, ký ức thủy tinh loại vật này, có thể xóa đi nhất đoạn hình ảnh, lại tuyệt không có khả năng tăng thêm nhất đoạn hình ảnh. Hoặc là nói sửa chữa nhất đoạn hình ảnh, sự thật chính là sự thật, người có thể cắt giảm, tuyệt không thể sửa đổi. Vô luận là tăng thêm hay là xuyên tạc, đều là không thể nào. Chỉ là Tiêu Thiết tựa hồ là quên. Khôi phục ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, không phải là tăng thêm, cũng không phải xuyên tạc. Đến mức Ân Lập, thì là càng thêm đã tính trước. Bởi vì theo hắn mời tới vị kia nói, trừ phi là một chút đạt tới tiên băng lực cường giả, mới có thể sử dụng mình đã đột phá phàm trần băng lực khí tức. Cưỡng ép khôi phục ký ức thủy tinh bên trong bị xóa đi hình ảnh. Tiên băng lực, đây chính là trong truyền thuyết tiên đế cấp cường giả mới thứ nắm giữ. Cách bọn họ dạng này cấp độ đơn giản có cách xa vạn dặm xa. Chỉ ít Ân Lập biết, trước mắt mấy người kia, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Ha ha, Diệp Băng, lời này của ngươi nói đến thật sự là buồn cười. Ngươi nói chúng ta xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh. Có chứng cứ gì? Đắc ý phía dưới Ân Lập ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Tựa hồ là đang chế giễu Diệp Băng ngu xuẩn. Cái này tìm tới chân tướng thì như thế nào? Khôi phục không được ký ức thủy tinh chân chính hình ảnh. Hết thảy tất cả, đều là vô dụng công. Mà lại theo cái nhìn của Ân Lập là, biết rõ cái kia ký ức thủy tinh bị xuyên tạc xóa bỏ. Lại không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục, có lẽ đây mới là nhất làm cho người phẫn nộ buồn bực a. Ân Lập chính là muốn nhìn đến Diệp Băng cái này một mực bình tĩnh như yêu tiểu tử. Cái kia đã phẫn nộ lại không có biện pháp nào dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn tiếng cười to rơi xuống, nhìn thấy một màn, không khỏi để hắn có chút thất vọng, chỉ gặp Diệp Băng nâng ký ức thủy tinh, có chút nghiêng người. Trực tiếp đem đưa cho bên cạnh Tần Nhược, nhẹ nhàng nói ra, tiếp đó, phải xem ngươi rồi, lần này ngoại trừ Tần Nhược bên ngoài, liền liền băng hoàng tiểu đội các đội viên cũng là lòng sinh nghi hoặc. Đối với cái kia tiên băng lực cường giả mới có thể khôi phục ký ức thủy tinh thuyết pháp. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua, thế nhưng là trước mắt Tần Nhược mới bao nhiêu tu vi? Bát đoạn đại băng lực. Liền bạo băng lực đều không có đột phá, muốn nói khôi phục ký ức thủy tinh hình ảnh, chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Diệp Băng, ta nhìn ngươi là điên rồi đi, chỉ bằng nha đầu này, có thể khôi phục ký ức thủy tinh. Ân Lập trên mặt, tự nhiên cũng là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Bất quá sau một khắc liền biến thành cười lạnh, thậm chí liền xóa bỏ qua ký ức thủy tinh sự tình. Cũng không có lại thế thốt phủ nhận, chỉ là Ân Lập không nhìn thấy chính là, cái kia tiếp nhận ký ức thủy tinh Tần Nhược, trên mặt mặc dù có một vòng nhàn nhạt yêu thương, lại không có nửa điểm thất kinh, muốn thật sự là như hắn nói tới không thể khôi phục. Làm sao có thể là bộ này thân xác đâu, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Diệp Băng quay đầu trở lại đến, nhìn chằm chằm Ân Lập lạnh lùng mở miệng. Sau đó duỗi ngón chỉ bên cạnh Tần Nhược, lại nói, ta nhìn ngươi thật không biết nàng là ai đi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc ký ức thủy tinh, chỉ sợ 10 cái bên trong có 8 cái đều là xuất từ Tần gia chi thủ. Tần gia, ngươi nói là, đế đô Tần gia, bỗng nhiên nghe Diệp Băng nói đến cái họ này. Ân Lập khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Rốt cục nhớ tới trước đây không lâu một lần nhiệm vụ. Mà cái kia nghe nói cùng phản tặc Tiết Mãnh cấu kết. Chính là Tần gia đương đại gia chủ Tần Đông Dương. Một lần kia chính là Ân Lập mang theo cô âm tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì bọn hắn cái này tiểu đội, nguyên bản là chuyên môn tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, một chút Hàn Thiết Quân không tiện bên ngoài xuất thủ nhiệm vụ. Đều sẽ giao cho bọn hắn đi làm money. Ân Lập cuối cùng là nhớ ra rồi. Tần gia chính là chế tác ký ức thủy tinh thế gia. Nghĩ đến một cái nào đó khả năng thời điểm, sắc mặt hắn rốt cục đột nhiên đại biến. Không sai, cái này ký ức thủy tinh, đúng là ta Tần gia tạo thành. Tại thời khắc này, Tần Nhược trên mặt yêu thương rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem người phụ thân này tự tay chế tạo ký ức thủy tinh. Ánh mắt của nàng, bỗng nhiên trở nên kiên định mấy phần. Bá bá bá, chỉ gặp Tần Nhược 10 ngón liền động, chờ từng vệt băng hàn chi khí đã là tập vào ký ức thủy tinh bên trong. Mặc dù nàng băng lực tu vi chỉ có bát đoạn đại băng lực, thực sự có chút không đáng chú ý, lại là để Tiêu Thiết cùng Ân Lập có chút hãi hùng khiếp vía. Hai vị này hiện tại cuối cùng là hiểu rõ ra, bởi vì cái kia tiên băng lực cường giả mới có thể khôi phục ký ức thủy tinh thuyết pháp. Cũng không phải là duy nhất, tỉ như nói trong lúc một khác, ngoại trừ cái kia thuyết pháp bên ngoài, ký ức thủy tinh người chế tác. Cũng có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù, khôi phục ký ức thủy tinh bên trong bị xóa bỏ hình ảnh. Bởi vì không có người so với bọn hắn càng thêm quen thuộc ký ức thủy tinh. Tần Nhược mặc dù không phải cái này ký ức thủy tinh người chế tác. Thế nhưng là trên người nàng chảy người chế tác Tần Đông Dương huyết mạch. Lại thêm cái này ký ức thủy tinh bên trong bị xóa đi hình ảnh chỉ có cực nhỏ nhất đoạn. Cho nên khôi phục bắt đầu. Cũng không cần tốn hao quá lớn khí lực, chỉ một lát sau đó, làm Tần Nhược trên thân dâng lên một vòng đặc thù khí tức sau đó. Cái kia ký ức thủy tinh tựa hồ cũng trở nên có chút không giống. Nhưng mọi người định thần đi xem lúc, lại đúng là lúc trước một cái kia ký ức thủy tinh. Bài, Tần Nhược bàn tay như ngọc trắng tại ký ức thủy tinh bên trên lau một cái. Từng vệt hình ảnh từ trên đó nổi lên, mà lần này. Cái kia đem Trình Nghi đánh tráng váng lệ âm lang, rõ ràng là biến thành con thứ 11, cái này mới là thật, cái này mới là đúng. Phảng phất oan ức được rửa sạch Trình Nghi, một mặt kích động, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc, bởi vì lần này ký ức thủy tinh bên trong xuất hiện hình ảnh. Mới là hắn trong trí nhớ chân tướng, so sánh với bị người oan uổng cùng gia nhập không được Hàn Thiết Quân. Trình Nghi càng sợ, nhưng thật ra là Diệp Băng còn có Băng Hoàng tiểu đội huynh đệ không tin mình. Cho là mình đang nói láo. Hiện tại xem ra, chính mình cũng không hề nói dối, mà là cái kia gọi Ân Lập giám thị người. Ác ý xoán cải chính mình khảo hạch tiêu chuẩn, nếu không phải Diệp Băng cùng Tần Nhược, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị lừa bịp đi qua. Chính mình cũng sẽ vĩnh viễn trên lưng một cái thiên đại oan ức. Tiêu Thiết đô thống, Ân Lập đội trưởng, không biết hiện tại các ngươi còn có lời gì nói. Diệp Băng thần sắc bình tĩnh đem ánh mắt từ ký ức thủy tinh bên trên thu hồi. Sau này chuyển tới sắc mặt hơi có chút lúng túng cùng tái nhợt trên thân hai người. Lời nói ra, tràn đầy một loại mịt mờ trào phúng. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào an tĩnh quỷ dị, cũng không biết tại cái này bằng chứng phía dưới. Hai vị kia sẽ ứng đối ra sao? Convert by Lucario, hết chương.